Chương 119, Thiên Chi Ngự Trung Nham Tương. Vô luận nhẫn giới có hay không là bởi vì mình mà nhấc lên thao thiên phong bạo, Mù Cụ Dồ hiện tại lực chú ý lại hoàn toàn không có thả ở trên mặt này. Lúc này Mù Cụ Dồ chính bản thân chỗ Thiên Chi Ngự Trung Nham Tương trong không gian. Ở Mù Cụ Dồ xem ra, Thiên Chi Ngự Trung ở tất cả nhận thuật ở giữa, đương vị liệt đệ nhất. Đương nhiên, không có coi là Sủ Quả Mì Vĩnh Cửu, bởi vì Sủ Quả Mì Vĩnh Cửu một ngày phát động, cả cái thế giới đều thanh tịnh, khắp thiên hạ liền thừa lại một mình ngươi, còn chơi cái gì, cho nên Sủ Quả Mì Vĩnh Cửu không thể xem như là một cái đối chiến nhân thuật, chỉ có thể nói là một cái diệt thế nhân thuật. Thiên Chi Ngự Trung khủng bố ở chỗ, nó có thể trong nháy mắt đem thi thuật giả tất cả mọi người chung quanh, chuyển rời đến Thiên Chi Ngự Trung sáng tạo trong không gian, trực tiếp ngăn cách cả cái thế giới. Mù Cù Dô lợi dụng sức đẩy nổi nham tương không gian đang trung ương, thân lạc tâm nhãn triển khai, lại chỉ có thể cảm giác được toàn bộ nham tương không gian sự vật. 257 ửm quả nhiên giống như ta nghĩ, Thiên Chi Ngự Trung tự thành một cái không gian, hoàn toàn cùng ngoại giới thoát ly, hơn nữa không gian giới mảng tương đương ổn định, bình thường thời không nhẫn thuật, cùng với thông linh chi thuật căn bản là không có cách chạy trốn cái này cái thế giới. Muốn chạy trốn ly Thiên Chi Ngự bên trong không gian, chỉ có hai cái phương pháp, một là cụ bị đôi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đồng thời khai ra hoàn toàn thể sở xạ đủ, mới có cơ hội lợi dụng thần uy cả mù tiến hành dịch chuyển không gian, do đó thoát thân, dù sao thần uy cả mù kèm theo một cái thời không gian. Hai là thông qua người khác triệu hoán, bất quá muốn tập hợp siêu cấp khổng lồ trả cờ giả mới có thể. Nguyên tắc bên trong, nhưng là lục đạo tiên nhân chuyển sinh ra các đời ảnh nhóm, sử dụng thông linh chi thuật, mới đem nạ rủ tổ từ Thiên Chi Ngự Trung thông linh đi ra. Hai cái điều kiện này, nếu như không phải kịch tình cần, có thể nói người đều là không có khả năng đạt thành. Cho nên, nắm trong tay Thiên Chi Ngự Trung, nham tương không gian Mù Cụ Dồ, chỉ cần có thể đem địch nhân kéo đến trong cái không gian này, là có thể đơn giản chiến thắng. Hơn nữa, hệ thống thưởng cho Mù Cụ Dồ Thiên Chi Ngự Trung. Nham tương, có thể là hoàn toàn nắm giữ cha nở dê tha y cũng liền nói, cái này toàn bộ Thiên Chi Ngự Trung. Nham tương không gian đều là ở Mù Cụ Dồ thao túng phía dưới, thậm chí Mù Cụ Dồ có thể trong nháy mắt mở ra Thiên Chi Ngự Trung. Nham tương không gian giới mảng, để dòng nham thạch vào đến một người thế giới ở giữa một cái ý niệm trong đầu, Mù Cụ Dồ liền từ Thiên Chi Ngự Trung. Nham tương trong không gian tiêu thất, xuất hiện tại Cổ Nổ Hạ Mì Tạ Giả Sỉ trong nhà. Mặc dù không biết Thiên Chi Ngự Trung, nham tương không gian tồn ở nơi nào, bởi vì đối với lúc không gian lý giải, Mù Cụ Dồ thật ra thì vẫn là hết sức nông cạn. Thế nhưng, Mù Cụ Dồ có thể cảm giác được, trong chỗ ưu minh, ý thức của mình liên tiếp một cái không gian, Mù Cụ Dồ biết nơi này chính là Thiên Chi Ngự Trung. Nham tương không gian, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, chính mình liền có thể hàng lâm trong đó. Thiên Chi Ngự Trung. Nham tương lại phối hợp lên trên dung độn, không biết, ta thực lực bây giờ lại tăng trưởng thêm bao nhiêu a, bây giờ nhận giới còn sẽ có ta địch sao? Mù Cụ Dồ không khỏi có chút tự luyến nghĩ đến. Ca, ngươi đã chạy đi đâu, tìm ngươi nửa ngày, mau mau, chúng ta cùng đi ăn viên thuốc, ký mì mạ rồ đều không kịp đợi. Ghim một cái ngắn đuôi ngựa ẳng cổ, đột nhiên chạy vào Mù Cụ Dồ gian nhà thúc giục. Nghe được ẳng cổ lời nói, Mù Cụ Dồ khỏe miệng hơi co quắp, gương mặt bất đắc dĩ. Mở miệng nói, ảng cô à, lần sau biên lời xạo có thể đi hay không điểm tâm à, nói trắng ra ta còn thư điểm. Ảng cô hơi đỏ mặt, vội vàng đổi lời nói, ta nói chính là bạch, bạch cũng muốn ăn. Ai? Mù Cụ Dồ thở dài một hơi, hiển nhiên đối với hồng, cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, đứng dậy nói ra, đi thôi, chúng ta cùng đi ăn viên thuốc. Ra cửa, Mù Cụ Dồ cùng ảng cô một nhóm bốn người. Thuận tiện đem rổ hỉ củ hệ mải cùng nhau kêu bên trên. Chứng kiến Mù Cụ Dồ sau lưng bạch đầu tiên mắt, rổ hỉ củ hệ mải trong ánh mắt liền tràn đầy vẻ đề phòng, như lâm đại địch, trên mặt hơi đỏ lên, tiến lên ôm lấy Mù Cụ Dồ cánh tay, nhu tiếng nói ra, Mù Cụ Dồ, chúng ta đi đâu bên trong đâu, nói xong, còn thị uy một dạng nhìn bạch liếc mắt, giống như là đối với bạch tuyên bố Mù Cụ Dồ chủ quyền. Bạch con là mỉm cười, bất kỳ cái gì nói đều không nói. Dù hỉ củ hệ này có chút buồn bực, dường như một quyền của mình đánh vào trên đông vải giống nhau. Ảng cổ vẻ mặt thần bí hề hề lấy tuổi trò đụng một cái dù hỉ củ hệ này, vẻ mặt cười ra nói, Hồng tỷ tỷ, ngươi mời ta ăn viên thuốc, ta có thể nói cho ngươi biết bạch muội muội bí mật ta. Nghe được cẳng cô lời nói, đứng ở một bên mũ cụ rổ, rốt cuộc hiểu vì sao hôm nay rổ hỉ cụ hệ nảy khắc thường như vậy, hóa ra là đem bạch trở thành tình địch ai nhưng cũng là, ba năm qua, bạch khả là càng ngày càng thanh tú, dung mạo chút nào không thua hồng, mũ cụ rổ tò mò nhất đúng là, thiên thiên cùng bạch ngủ ở chung với nhau kỳ mì mạ rổ, đến cùng có hay không bị cho không ốn con rồi. Bất quá mũ cụ rồ cũng không dám hỏi. Ảng cổ có chút bất đắc dĩ dậy một tiếng ảng cổ, mũ cụ rồ nhìn Hồng nói ra, đúng rồi, Hồng, còn chưa kịp cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là Bạch cùng Kỳ Mì Mạ Rồ, đều là của ta đồng bạn. Dừng một chút, mũ cụ rồ nhìn Hồng, hơi nụ cười nói ra, hơn nữa, Bạch Khả là một nam hài tử A. A nghe được mũ cụ rồ lời nói, Hồng đầu tiên là sửng sốt, lập tức trên mặt đỏ lên, vội vã buông lỏng ra mũ cụ rồ cánh tay. Hướng về phía Bạch nói ra, xin lỗi, Bạch, ta còn tưởng rằng ngươi là một cô gái, cho nên Bạch cười cười, nói ra, không có chuyện gì, Hồng tỷ tỷ, ta thường thường nghe đại nhân nói bắt đầu ngươi, cùng đại nhân nói giống nhau, Hồng tỷ tỷ cực kỳ xinh đẹp đâu. Nghe được Bạch nói, Hồng càng thêm không có ý tứ, chỉ phải hung hăng trợn mắt nhìn ảng cô liếc mắt. Viên thuốc trong điếm, ảng cô miệng to ăn viên thuốc, để xem người đều sẽ cảm giác ăn ngon lắm dáng vẻ. Liền Kỳ Mỹ Mạ Dô loại này ba bữa cơm ngoại trừ cơ bản không ăn bất kỳ thức ăn gì nhân, cũng không nhịn được ăn hai chuỗi. Khoảng khắc, đang ở ăn viên rùa hỉ cụ hễ này, đột nhiên mở miệng nói, Mũ Cụ Dô, lần này trở về, ngươi còn có thể mới đi sao? Nhìn đỏ mắt Trung Kỳ phán ánh mắt, nghĩ đến chính mình từ nhị dạ trường học sau khi tốt nghiệp, dường như cũng không có qua một đoạn thời gian ở trong thôn hảo hảo bồi quá hồng, Mũ Cụ Dô không khỏi trong lòng mềm nũng, nhẹ nhàng nói ra, không đi. Bất quá, lời mới vừa ra khỏi miệng, chú nạ bóng hình xinh đẹp liền ở trong đầu của mình hiện lên, mụ cụ rồ liền lại đang cuối cùng bỏ thêm một câu, tối thiểu sắp tới sẽ không đi 1.4. Nghe được mụ cụ rồ nói như vậy, đối với Hồng, đã là đủ hài lòng. Màn đêm buông xuống, một ngày thời gian trôi qua. Mụ cụ rồ một nhóm 5 người, trên căn bản là đem toàn bộ cổ nổ hạ ăn cái lần, mụ cụ rồ lần đầu tiên phát hiện. Thì ra cổ nổ hạ cũng không có thiếu đồ ăn ngon. Mị tạ giả si mù cụ rồ đại nhân, đệ tam đại nhân triệu kiến. Một cái ám bộ nhí ra, đột nhiên xuất hiện tại mù cụ rồ trước người. Ừm, đã biết. Mù cụ rồ gật đầu, ám bộ nhí ra liền biến mất. Xoay người nhìn về phía mấy người, mù cụ rồ mở miệng nói, ảng cô, ngươi và Hồng về nhà trước, ta mang theo bạch cùng kỳ mì mạ rồ đi gặp một cái đệ tam. Ừm. Được rồi. Ảng cổ cùng Hồng hai người liền trực tiếp rời đi, mũ cụ rổ mang theo bạch cùng kỳ mì mạ rổ liền hướng hồ cả phòng làm việc chạy đi.